Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 9. Không sợ người tiện, chỉ sợ người tiện đến không điểm mấu chốt. Nàng thiên phòng vạn phòng, không nghĩ tới, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thiên ca lại có thể dùng vô sỉ như vậy một chiêu. Đem nàng quý ức đồ vật, biến thành nàng thiên ca đồ vật không nói. Còn ngược lại còn hung hãn mà cắn nàng một cái. Quý ức hận không thể hiện tại. Lập tức phát Weibo nói cho người của toàn thế giới. Nàng quý ức không phải là kẻ lấy cắp. Thiên ca mới là. Có thể nàng đáy lòng rõ ràng. Khuynh thành chuyện so với Thịnh Đường Phong Vân trước phát ra. Coi như nàng nói là chân tướng, cũng sẽ không có người tin tưởng nàng đấy. Nàng nếu là thật tại bên trên Weibo phát biểu như vậy ngôn luận, sợ dẫn tới sẽ là càng nhiều hơn nguyền rủa cùng chửi rủa. Cho đến ngày nay, quý ức mới biết, trong trần thế khó chịu nhất tình cảnh, chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bực bội, không cam lòng, oan uổng, đủ loại đủ kiểu tâm tình. Trong nháy mắt chất đầy trong đầu của quý ức, lẫn lộn lan lộn, đến cuối cùng, những thứ kia phức tạp tâm tình, biến thành một cổ phẫn hận. Nàng nghĩ, mình nhất định là thực sự rất tức giận, cho nên mới đầu ngón tay phát run, thân thể phát run, thậm chí liền ngay cả răng đều lên run run. Đã rất lâu, quý ức không có giống như bây giờ động tới tức giận. Nàng muốn làm cho mình kích động tâm tình ổn định lại. Có thể nàng càng muốn, trong lồng ngực cái kia cổ hỏa liền khiêu động càng ác. Quý ức nghĩ, mình nhất định phải làm điểm cái gì, nếu không nàng sẽ bị tức điên. Suy nghĩ, quý ức liền mở ra trò chơi. Có thể vào trò chơi trang bìa sau, nàng đầu ngón tay run rẩy, liền anh hùng chạy chỗ phương hướng đều không khống chế được. Quý ức tức giận ném đi điện thoại di động, đi phòng vệ sinh tìm một khối rẻ lau. Bắt đầu lau chùi bàn. Phòng ngủ của nàng diện tích bất quá liền hơn 20 bằng, rất nhanh liền bị nàng lau sạch rồi. Tối hôm qua một đêm không ngủ, nàng rõ ràng rất mệt mỏi. Có thể nàng cũng không cách nào dừng lại, đem chùi sạch sẽ sàn nhà lại lau qua một lần. Nàng không biết mình như vậy quỳ dưới đất liên tục nhiều lần lau bao nhiêu lần sàn nhà thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng bản năng đứng lên, muốn đi lấy điện thoại di động. Có thể nàng lau chùi bản thời điểm, đầu gối trên mặt đất quỳ quá lâu, đau nhức nàng căn bản không lên nổi. Nàng chỉ có thể leo đến mép giường, sờ soạng điện thoại di động. Khi nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện Hạ Quý Thần ba chữ kia thời điểm, quý ức đáy mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa liền như vậy miễn cưỡng đập xuống. Hoạt động màn hình. Mới vừa nghe điện thoại, quý ức đều còn chưa mở miệng. Trong điện thoại liền truyền đến Hạ Quý Thần lực mang theo mấy phần lo lắng giọng điệu. Tiểu ức, quý ức muốn trở về Hạ Quý Thần một tiếng. Có thể nàng há miệng, mới phát hiện mình trong cổ họng chua xót lợi hại. Căn bản không phát ra được âm thanh. Đầu điện thoại kia Hạ Quý Thần, như là biết nàng vào giờ phút này tâm tình vẫn vậy. Không chờ nàng mở miệng, liền lại lên tiếng, tối hôm qua máy bay, ta đi nước Mỹ, xuống máy bay thời điểm, đã giờ Bắc Kinh 6 giờ sáng, ta sợ ngươi đang buồn ngủ, không có quấy rầy ngươi, liền vội vã đặt phiếu, đuổi về, hiện tại mới vừa đến Bắc Kinh sân bay. Mặc dù Hạ Quý Thần không có nói hắn tại sao vội vã đặt phiếu chạy về, quý ức cũng biết, hắn là bởi vì nàng xảy ra chuyện. Nước Mỹ chuyện bên kia đều không lo nổi xử lý, liền lại phi hành đường dài trở lại. Đáy lòng bỗng dưng ấm áp, cái loại này vờn quanh ở trong lòng, một mực không có tiêu tán tức giận cùng ủy khuất, trong nháy mắt trở nên càng dày đặc rồi. Hạ Quý Thần tiếng nói kết thúc sau, chờ trong chốc lát, thấy quý ức không lên tiếng, liền lại mở miệng, tiểu ức, sáng sớm ngày mai, ta đón ngươi. Ngươi theo ta đi nước Mỹ đi công tác. Hắn nếu là thật nghĩ để cho nàng cùng hắn đi nước Mỹ, đại khái có thể hôm nay để cho Trần Bạch cho nàng đặt tấm vé, để cho nàng bay qua. hắn cần gì phải chạy trở lại một chuyến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.